Trường trống dồn, ai học sinh hãy mau vô hàng, đừng xôn xao cũng đừng lao nhao, vì thầy cô mà thấy là hết hơi. Vô học tra bài, thấy ai ai cũng căng cứng như dây đàn, vì hôm qua cuối tuần đi chơi đành thôi, xin cô cho em đi ra, vì em đau bụng quá cô ơi, còn em đau đầu quá đi thôi. Xin cô hãy cho em nợ lần sau. Giờ sau ông thầy khó đắm đau, quên ngày chiều này nhé mấy em, zero tặng em dặn thêm lần sau, nên dài chiều khác đi hết hơi. Vô học tra bài, thấy ai ai cũng căng cứng như dây đàn, vì hôm qua cuối tuần đi chơi đành thôi, xin cô cho em đi ra, vì em đau bụng quá cô ơi, còn em đau đầu quá đi thôi, chỉ xin cô hãy cho em nợ lần sau. Hết chiều.